Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Nghe nói sau vụ đó gia đình cô ta chạy vạy khắp nơi lo liệu. Cuối cùng tòa phán cô ta án tù chung thân. Không ngờ ngồi trong tù mà vẫn lo chuyện được ở ngoài, quả là tôi đã đánh giá thấp cô ta. Ông quản gia nhìn tôi khẽ ho. Cậu chủ dọa sợ mềm nhũn người tôi, không thốt nổi câu nào. Với lại cái trò phi đao này cũng không hề tùy tiện chơi như vậy. Cô chủ còn đang mang thai ngộ nhỡ. Tôi cười cười không cần nhìn gương mặt cũng tưởng tượng vẻ mặt mình bây giờ biến thái bệnh hoạn đến mức độ nào. Quản gia, ông không biết kiếp trước tôi bắn cùng trăm phát trăm trúng. Đám người kia vẫn buồn rùn túm tụm vào nhau. Tôi càng nghe càng nhìn khó chịu. Ngăn kéo bàn được kéo ra. Tôi thở ơ nhìn lướt qua đám người kia. Phanh một tiếng nữa, mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng, máu bắn lên tường, bắn lên mặt những người ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên nọ. Bé một tiếng, một cái tai rơi xuống sàn, trong căn phòng im lặng quỷ dị này, âm thanh đó nghe càng thêm rợn tóc gáy. Một tiếng thê thảm vang lên, người đàn ông trung niên nọ giơ tay bịt miệng bên tai vừa bị thức cắt lìa. Lăn lồng lốc ở trên sàn, miệng không ngừng kêu gào như lợn bị chọc tiết. Cổ dám, ông Dạ Nguyệt, cô đúng là điên. Tất cả những người còn lại hoảng sợ đến tái mét mặt mày, trần tròn mắt nhìn tôi như nhìn thấy quỷ. Tôi thở ơ nhìn họ nhếch miệng cười, phải đúng là tôi điên thật. Ông quản gia đứng cạnh tôi biểu tình cũng chẳng khác mấy người kia là bao. Nhưng có lẽ vì đi theo Dạ Huyết, những thủ đoạn sặc mùi máu tanh hẳn đã thấy nhiều, nên chỉ một lúc sau ông ấy đã bình tĩnh trở lại. Cô chủ, chuyện còn lại giao cho tôi, cô đang có thai, dù sao cũng không nên... Tôi gật đầu, chứ đến đây cũng đủ tôi chút bỏ được tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua. Cửa phòng mở ra giúp việc nữ đi vào cẩn thận dìu tôi ra. Mấy người kia trợn tròn mắt nhìn một màn này, biểu tình như thể cô ta cũng cần dìu sao. Sau khi chúng tôi lấy được lời khai, mấy người kia cũng ngoan ngoãn giao ra bằng chứng giao dịch của họ với Trần Châu Châu. Tôi hài lòng giao hết những bằng chứng đó cho cảnh sát. Điều tôi phiền muộn nhất bây giờ là Dạ Huyết không chịu gặp tôi. Tôi chắc chắn anh ấy đang giấu tôi chuyện gì. Đêm nay trời không trăng không sao, bầu trời u ám nhất là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đứng cạnh cửa sổ lặng lặng nhìn bầu trời, bên ngoài thỉnh thoảng có vài bóng trắng lượn lờ đi dưới đất hoặc là lướt qua ngoài cửa sổ. Nhưng hễ bắn gặp ánh mắt của tôi là những bóng trắng đó đều vội vã chạy biến. Tôi bật cười, không lẽ bộ dạng của tôi bây giờ trông đáng sợ lắm sao? Ngày trước mỗi lần gặp ma tôi đều lo lắng bị ma trêu, bây giờ thì ngược lại, ma thấy tôi đều chạy biến, kỳ lạ thật. Tôi khẽ sờ tay lên bụng, chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này? Nó là con của Dạ Huyết. Mà Dạ Huyết đúng là ác mộng của những hồn ma. Anh ấy đi đến đâu họ sợ mất mật đến đó. Tôi cứ đứng đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu. Ngày mai Dạ Huyết sẽ được ra ngoài, tôi có thể gặp anh ấy. Tôi nhất định phải tìm cho ra bí mật mà anh ấy đang giấu tôi. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cho nên đêm nay tôi không muốn đi ngủ một chút nào. Tôi phải canh khi nào trời sáng lập tức đi đón Dạ Huyết trở về bên tôi. Này âm Dạ Nguyệt, tôi gọi cô đó. Một giọng nói phụ nữ truyền vào tay của tôi khiến tôi khẽ giật mình. Giọng nói này nghe quen vậy. Tôi ngước người mấy giây sau đó nghi ngờ đi về phía bàn trang điểm. Quả nhiên thì gương mặt phản chiếu thân ảnh của tôi, nhưng chỉ mấy giây sau nó đã mờ ảo dần dần biến thành một đống lửa nhỏ. Tôi ngu người, âm Nguyệt kiếp trước cô ấy lại tìm tôi có chuyện gì sao? Âm Dạ Nguyệt kiếp trước hình như sắp có chuyện gì gấp lắm, vừa biến thành đống lửa cô ấy đã nói xa xa. Âm Dạ Nguyệt, cô nhìn lại đi, sao lại tiêu tụy đến mức độ này? Trông có khác gì quỷ đói chui từ dưới địa ngục lên không? Tôi giờ khóc giờ cười nhưng không phản bác được, thảo nào mấy hồn ma trông thấy tôi lại chạy mất dép. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi lờ đi câu hỏi của cô ấy, hỏi thẳng vấn đề chính mà tôi đang muốn biết. Đống lửa bay loạn xạ trong gương, giọng nói phát ra nghe cũng hưng phấn gấp gáp. Chẳng lẽ cô không muốn dằn vặt Tiểu Tam dòm ngó Dạ Huyết sao? Giọng nói vừa dứt tôi nhướng mày, trong lòng cũng hưng phấn theo. Trần Châu Châu. Nhưng tôi có thể làm gì cô ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net